tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 345, góc truyện audio.com. Tôi hiểu, cô khẽ đáp, Lục Tiểu Tứ xoa đầu cô, nói tiếp, anh đi chuẩn bị cho em mấy bộ quần áo. Âu, Tô Mẫn Mẫn gật đầu. Lục Tiểu Tứ bóp mặt cười, đúng là một cô ngốc, nói xong quay người đi vào phòng ngủ trên lầu. Trong phòng khách Tô Mẫn Mẫn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Nội tâm cô rất phức tạp, Lục Tiểu Tứ nói đúng, cô là một cô gái ngốc nghếch. Lúc đầu cô bị điên mới đồng ý gả với bố mẹ mình gả vào nhà họ Lục. Khoảng 3 giờ chiều, sau khi Tô Mẫn Mẫn đến Vịnh Hương Tạ, Cố Manh Manh vừa mới ngủ chưa dậy. Sau khi biết Tô Mẫn Mẫn đã đến, cô lập tức xách dép chạy xuống lầu. Mẫn Mẫn, cô phấn khích hét lớn. Lúc này Tô Mẫn Mẫn đang ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn điện thoại di động, nghe thấy giọng nói của Cố Manh Manh, không khỏi quay lại nhìn cô, bình tĩnh nói. Cậu không phải đang ngủ chưa sao? Sao nhanh vậy đã tỉnh lại rồi? Bởi vì tớ biết cậu đến rồi. Cố Manh Manh trả lời không do dự. Tô Mẫn Mẫn, xì, một tiếng, nói với vẻ khinh bỉ. Tại sao tớ lại không tin vậy chứ? Cố Manh Manh trả lời. Bởi vì cậu không có lương tâm. Để, Tô Mẫn Mẫn nghe vậy giả bộ hết sức khoa trương nói. Chuyện này liên quan gì đến lương tâm của tớ? Tớ cũng không biết. Cố Manh Manh nhún vai. Tô Mẫn Mẫn hai tay nắm chặt tay lại, nói. Cậu lợi hại, chuyện tin, ha ha ha. Cố Manh Manh bật cười. Tô Mẫn Mẫn chỉ lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn điện thoại. Cậu đang nhìn gì đó? Có Manh Manh nghiêng người. Tô Mẫn Mẫn trả lời. Không xem gì cả, tin tức mới nhất. Ồ, đúng rồi, cậu không phải Thích Kiêu Tử sao? Này, vừa hay có tin tức của anh ấy. Đưa tớ xem. Có Manh Manh ngay lập tức vươn cổ nhìn qua. Một lát sau khi đọc xong tin tức cô than thở. Trời ơi, nam thần có bạn gái rồi. Thật hay giả vậy, Diệp Linh này là ai thế? Xấu quá, sao có thể xứng với nam thần của tớ được? Tô Mẫn Mẫn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ừm, theo tớ biết Diệp Linh này khá nổi tiếng gần đây. Không phải thời gian trước có một bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường chi phí lớn sao? Ban đầu Diệp Linh này là nữ chính nhưng kết quả cuối cùng cũng không hiểu sao quay được một nửa thì bị thay thế. Vai diễn đó của cô ta bị một tân binh thay thế. Sau đó thì lên Weibo mắng trong chuyện này có quy tắc ngầm gì đó. Dù sao nói rất mơ hồ, lúc đó chuyện này còn lên cả hot CHC nữa. Vô cùng hot, sau đó cô ta đã trở nên nổi tiếng vì chủ đề này. Cố Manh Manh há hốc miệng, cậu sao vậy? Tô Mẫn Mẫn khó hiểu nhìn cô. Cố Manh Manh khóe miệng khẽ co giật nói, cậu nói đó, không phải là Thẩm Sơ Tuyết đấy chứ? Tô Mẫn Mẫn suy nghĩ một chút gật đầu nói, đúng đúng đúng, hình như chính là người này. Cố Manh Manh ôm chán, Tô Mẫn Mẫn giống như ngửi được mùi bát quái, không khỏi hỏi. Manh Manh, nói thật đi, cậu có phải biết nội tình không? Tôi không biết nội tình gì cả. Cố Manh Manh nghe xong lắc đầu, tớ không phải người trong ngành giải trí, làm sao tớ có thể biết được những chuyện này? Hơn nữa, nếu cậu muốn biết sự thật của những chuyện này, bình thường trên các diễn đàn này kia đều sẽ có mấy bài viết nói về những chuyện này. Cậu lên mạng search cái là ra thôi. Tô Mẫn Mẫn cong môi nói. Lười sớt, tớ cũng không thích Kiều Tử, anh ta yêu ai thì liên quan gì tới tớ? Có Manh Manh trông rất buồn. Cách chương.